Luân hồi nhạc viên, chương 245, 56 2.2. cười. Góc truyện audio.com. Có chuyện vừa rồi, lần này không ai dám ngăn trở tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vừa suýt nữa phát giác hắn đã bị mất quyền lực. Làm thế nào chuyện này dẫn đến tiểu hoàng đế phát hiện quyền lực bị mất quyền lực? Ở đây thị vệ đều không sống nổi. Tô Hiểu cùng thị vệ đội trường sát bên người mà qua thì cước bộ dừng lại. Không muốn chết tựu ở bên ngoài hậu. Đây là hai vị kia ý tứ. Đế đô tình huống không ổn. Chí cao Tây Gu phải tùy thời chuẩn bị khởi động. Nghe được Tô Hiểu nói. Tên thị vệ kia đội trưởng con ngươi co rụt lại. Hắn tưởng khởi Tô Hiểu trước hành vi. Cùng với Tô Hiểu thú nhân bộ đội thân phận. Thị vệ đội trường trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời. Hắn vừa thiếu chút nữa đụng vào họng thượng. Tiểu hoàng đế cùng thú nhân bộ đội đêm khuya tới đây. Vậy thật chỉ có một loại khả năng. Chiến sự khẩn cấp, cần khởi động chí cao Tây Gu. Thị vệ đội trường trong coi tự đường. Hắn đương nhiên biết bên trong có cái gì. Đa tạ huynh đệ, vừa thiếu chút nữa tự rơi đầu. Không có việc gì, chúng ta đều là hai vị đại nhân bộ hạ. Chuyện tối nay chỉ cần tiểu hoàng đế không đề cập tới khởi. Ta coi như không thấy được. Thị vệ đội trường vui vẻ ra mặt, lặng lẽ xuất ra một thỏi hoàng kim. Huynh đệ khổ cực, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp. Ngươi có ý tứ, đúng, đúng, xem ta trí nhớ này. Thị vệ đội trường nhanh lên cười làm lành. Trong hoàng cung người của đều rõ ràng. Isdet bộ hạ không thu hối lộ. Lần trước làm thế nào đều không phải ở Hoa Nhai làm việc tình huống đặc thù. Phải thu hàn phí, Tô Hiểu cũng sẽ không thu túi bảo thạch. Ngày mai cùng đi Hoa Nhai uống một chén. Sau đó, thị vệ đội trường lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Ừ, ở bên ngoài coi chừng đi. Chúng ta rất nhanh thì đi ra. Đã biết huynh đệ, Tô Hiểu đi về phía trước. Tiểu hoàng đế đã đi ra hơn 10 thước xa. Giới đoạn tuyến cũng thả ra hơn 10 thước. Dùng tuyến trục thu hồi giới đứt dây đồng thời Tô Hiểu tới gần tiểu hoàng đế. Ở tiểu hoàng đế phía sau 3 thước chỗ không gần không xa theo. Tô Hiểu đi rồi tên thị vệ kia đội trưởng chính là sắc mặt tối tăm. Mẹ nó, chó má thú nhân bộ đội. Một đám sát nhân người điên. Chuyện ngày hôm nay nhượng thị vệ đội trưởng càng nghĩ càng giận. Ánh mắt hung tợn nhìn về phía một bên đội phó. Ba, một cái vang dội lỗ tai quất vào đội phó trên mặt. Thị vệ đội cánh tay dài lực không nhỏ. Đội phó bị trù tại chỗ vòng vo hai vòng. Nhãn mạo kim tinh, cúi người miệng phun tiên huyết. Máu chung còn có thể thấy hàm răng. Không nhãn lực cẩu vật. Đầu óc người lý là thì sao? Vừa tình huống kia người nghĩ hại chết ta. Thị vệ đội dài một chân đá vào đội phó trên mặt. Đội phó bị đạp bay 3 thước xa, trên mặt đất lăn vài quyền. Ngày hôm nay tự chặt ngươi cho trò ăn. Thị vệ đội trường rút ra bên hông phối đao, làm bộ tự muốn giết đội phó. Biểu ca ổ trà sát nhạc, nhiễu danh, biểu ca, ta sai rồi, tha mạng. Đội phó hơi nghiêng gương mặt đã sưng thành đầu heo. Thị vệ đội trường tay cầm đao khí run lên. Này làm thế nào đều không phải hắn biểu đệ. Ngày mai trước đội phó sẽ thay đổi người, đi xử lý thương thế. Lan, thấy ta ngươi tự tức giận. Thị vệ đội trường sinh tắc hờn dỗi. Chu vi cái khác thị vệ nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Tự nội đường, Tô Hiểu cảm giác được phía ngoài trò khôi hài sau treo cao lòng của buông. Vừa đó là nhanh trí. Hắn thế nào đều không nghĩ tới tiểu quyền lực của hoàng đế bị bóc lột đến loại trình độ này. Phải biết rằng khởi động chí cao Tây Gu cũng phải cần tiểu hoàng đế bản thân. Này có thể hay tiểu hoàng đế có khả năng sống tới ngày nay nguyên nhân. Ngươi tên là Byakuya đi. Đi ở phía trước tiểu hoàng đế thần sắc đê mê. Đúng, ta có đúng hay không một rất không uy nghiêm hoàng đế. Xem ra tiểu hoàng đế đích xác nhận thấy được cái gì. Không, tiểu hoàng đế đại hỉ. Quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là một hôn quân. Hôn quân, tiểu hoàng đế nhìn về phía bên người trưng bày này linh vị. Đây đều là hắn tổ tiên. Đế quốc tiền thân là một rất nhỏ bộ lạc. Cái này bộ lạc lấy nông canh mà sống. tiểu hoàng đế tổ tiên hay bằng một bộ lạc nhỏ lập nghiệp. Nông canh sinh hoạt nhượng bộ lạc có ổn định lương thực. Bộ tộc quy mô từ từ mở rộng, bằng vào hơn người trí tuệ cùng dũng khí. Tiểu hoàng đế tổ tiên tổ kiến thành một tiểu quốc gia. Quốc gia này vẫn là lấy nông canh mà sống, phát triển tốc độ không chậm. 200 năm sau cái này tiểu quốc gia phát triển trở thành cỡ trung quốc gia. 400 năm sau cái này cỡ trung quốc gia bắn rơi trên đại lục tài nguyên phong phú nhất. Hoàn cảnh tối ưu dị vị trí, tịnh ở nơi nào thành lập đế quốc. 500 năm sau đế quốc tiến nhập cường thịnh nhất thời đại. Đại hoàng đế tài đức sáng suốt lại rất có dã tâm. Bắt đầu cả nước lực liệp sát siêu cấp nguy hiểm loại. Tử thương vượt lên trước 30 vạn quân đội sau, đế quốc đạt được một ít siêu cấp nguy hiểm loại thân thể tài liệu. Đế quốc tiêu hao kinh người tài lực siêu tập các loại chân quý tài liệu. Tịnh cưỡng chế đem cảnh nội sở hữu công tượng tụ tập tịnh bắt đầu sàng chọn. 3 vạn danh công tượng chung đế quốc cuối tuyển ra 120 danh công tượng. Những thứ này công tượng có đỉnh cấp rèn sư, đương thời luyện kim đại sư, bộ phận then chốt học nhân tài kiệt xuất chờ. Cứ như vậy, đế quốc cả nước lực chế tạo 48 món Tây Gu. Những thứ này Tây Gu có chút là đúng quân, có chút thích hợp đơn độc tác chiến, có chút trọng điểm phòng ngự, cũng có viễn trình hỏa lực. Nếu có nhân đem 48 món Tây Gu tập tề tịnh tìm được người sử dụng, hắn tựu sẽ phát hiện những thứ này Tây Gu sử có khả năng cấu thành hoàn mỹ công kiên đội hình. Có công có phòng, đại diện tích giết địch năng lực cũng không thiếu, thậm chí có phụ trách ám sát quân địch thủ lĩnh Tây Gu. Này 48 món Tây Gu trở thành toàn bộ đế quốc hòn đá tảng. 48 danh Tây Gu sử được xưng là hoàng gia hộ vệ quân. Địch quốc xưng bọn họ cuồng chó bộ đội. Không có hoàng gia hộ vệ quân công không phá được thành thị. Cuồng chó nơi đi qua sinh linh đồ thán, tại nơi lưỡng trong vòng trăm năm, quanh thân cái khác đại hình quốc gia đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng chung. Chỉ sợ tỉnh dậy cuồng chó đã đánh tới thủ đô tiền. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mọi việc đều thuận lợi chiến đấu cùng rồi giao thổ địa nhượng đế quốc vương tộc bắt đầu ngạo mạn. Tự cao tự đại. Đế quốc thành lập 500 năm sau 48 món Tây Gu đánh rơi thất món. Thiên niên sau, 48 món Tây Gu còn sót lại 14 món. Quốc thổ chu vi cường địch vần quanh, nội loạn không ngừng, ở tiểu hoàng đế thống trị trong lúc đánh rơi Tây Gu vượt lên trước thập món. Thẳng đến Isdes xuất hiện loại tình huống này mới để hóa giải. Isdes xuất hiện khả dĩ tính bang đế quốc mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Tiền nhân trồng cây, nhưng tiểu hoàng đế đã không phải là ở thừa lương, mà là đang ăn cây. Ta là hôn quân, tiểu hoàng đế thất hồn lạc phách đi ở tiền phương. Rất nhanh lưỡng người tới tế đàn chỗ sâu nhất, một chỗ điêu khắc tinh xảo trên thạch đài. Một bả kim sắc cái chìa khóa phiêu phù ở giữa không trung. Đây là trí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa. Tô Hiểu hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ then chốt. Tô Hiểu đi hướng cái chìa khóa, cũng không hai bước cước bộ của hắn tự dừng lại, kiểm biến sắc không thế nào đẹp. Đây là, chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vẻ mặt ngạc nhiên, cái chìa khóa ngay trước mặt ngươi. Ngươi chuẩn bị thất ước sao? Quan sát tiểu hoàng đế thần sắc, đối phương 80% đã ngoài không nói xạo. Vậy thì không phải là kế hoạch của hắn xuất hiện thành kiến. Tảng lớn tiếng bước chân ở chung quanh truyền đến, Tô Hiểu bị bao vây. Phía sau hắn là một mặt chẳng biết nhiều dây tường, không có trốn chạy lộ tuyến. Người có ít nhất mấy trăm, khả năng càng nhiều, chỉ thì không cách nào toàn bộ tiến nhập tự đường. Cầm đầu nhân đúng là Isdes, UU đọc sách www.ukansu.net Isdes đi theo phía sau Way. Byakuya, ngươi tại sao phải hòa bệ hạ xuất hiện ở đây? Isdes thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt không thế nào đẹp. Sau Uy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu hiện tại có thể xác định, kế hoạch của hắn ở một cái đốt xuất hiện thành kiến. Trong đầu bắt đầu rất nhanh hồi tưởng, đem hành động hoàn toàn gỡ một lần sau. Hắn không phát hiện lỗ thủng, ta đang bảo vệ điện hạ. Là, đúng vậy, tiểu hoàng đế nhanh lên xác định. Hắn cảm giác được trên cổ chính có cái gì lạc chặt. Byakuya, nói ra ngươi mục đích thực sự. Isdet đem vật cầm trong tay thư kiếm nhắm ngay Tô Hiểu. Lần này Tô Hiểu có thể xác định. Hắn đã bại lộ, nhưng hắn không nghĩ ra là thế nào bại lộ. Thế nào phát hiện, Tô Hiểu nhìn về phía Isdet cùng Way. Trước ở trong rừng rậm đi ra thì, Isdet tướng quân hỏi qua ngươi thấy Kurom sao? Ngươi nói không thấy được. Nhưng, trên tay ngươi tại sao phải có Kurom trên người đặc hữu hương vị? Way nắm tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi giết Kurom sao? Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng nguyên lai là như vậy. Hắn sơ sót một việc. Huy mũi rất linh, đây là trước không biết tình báo. Vô luận là anime chung hay là thật thực tiếp xúc sau. Isdet khả năng ở trong hoàng cung bố trí số lớn cơ sở ngầm. Trước thịnh không kinh động hắn, bởi vì Isdet rõ ràng, không ở đặc thù địa hình hạ. Tô Hiểu thì là không địch lại cũng có thể trốn. Isdet, tướng quân, nói cho ngươi biết một bí mật đi. Ta kỳ thực điều không phải ám bộ. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Isdet. Isdet ngây ngẩn cả người. Con người rất nhỏ co rút lại. Nàng từ không Tô Hiểu cười quá. Nàng vẫn cho rằng Tô Hiểu không cần có cười loại vẻ mặt này. Thấy Tô Hiểu dáng tươi cười sau. Huy trong lòng càng xuất hiện cảm giác mát. Mỉm cười chung Tô Hiểu xa so than lúc nào cũng cho người cảm giác nguy hiểm hơn. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây, tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.